ai nói CV không thể cưa? Chương 6, người ta nói, đây gọi là dối rắm. Góc chuyện audio.com, nói chuyện điện thoại xong, trở lại ký túc xá quả nhiên đã tắt đèn, Tô Nhi sờ sờ cái mũi, nhẹ tay nhẹ chân mà bê chậu ra ngoài rửa mặt. Mà người bên kia điện thoại, nhịn không được chạy vào diễn đàn chu lên, vạn phần kích động vui mừng cập nhật Weibo đổi status. Mới, gõ một hàng chữ trái tim lão nương đã bị hòa tan, gào khóc không nên hỏi tôi nguyên nhân, tôi sẽ không nói cho các người biết. Tô Nhiên lên, giường nằm hơn 10 phút chỉ quy đại thần cũng cập nhật. Weibo, nói cho đúng hơn, là đăng lên một bức ảnh mới. Tựa hồ là gửi, lên từ di động, góc độ chụp có chút tùy ý, lấy cảnh là đèn. Đường trong bóng đêm, chung quanh còn có sương mù mỏng manh, mông. Mông lung lung mang theo một chút cảm giác mộng ảo, lại tựa hồ. Có một chút cảm giác cô đơn nói không rõ. Kỳ thật chỉ quy, post cái ảnh này thật không có cái gì gọi là thương xuân buồn. Thu hoặc là mấy thứ ôm ấp tình cảm nào khác chính là thời. Điểm từ phòng thí nghiệm đi ra nhìn đến một góc đường thi. Thấy đèn đường cảm giác có chút hoài cổ, liền nổi lên hứng. Chí muốn chụp lại, liền lôi di động ra chụp mà bởi vì Weibo. Cũng đã lâu không có cập nhật cái gì, liền tùy tiện post lên. Weibo mà thôi, chẳng qua, sức tưởng tượng của nhóm fan hâm mộ luôn là vô tận. Chờ Chí Quy về, đến phòng ngủ theo thói quen lên Weibo liếc mắt một cái, liền. Có chút kinh ngạc phát hiện bên dưới có không dưới 100 cái bình luận trong nháy mắt có điểm hồ đồ, sau đó mới đột. Nhiên nhớ ra chính mình tựa hồ tự động post lên ảnh chụp. Mở phần bình luận bên dưới có chút giờ khóc giờ cười, không biết người nào bình luận viết ngược tâm đại thần, lần này cảm giác thực cô đơn, thật làm người ta đau lòng a, rốt cuộc là loạn đến loại nào, rồi sau đó. Bình luận liền không hẹn mà cùng nhắc tới bức ảnh chụp thực. Cố ý thực cô đơn, có phải Chí Quy đại thần xảy ra? Chuyện gì không thoải mái cùng ai cãi nhau mâu thuẫn vân vân hay? Không, cũng có fan thực trực tiếp, lớn mật đoán có phải hay? Không loại tình cảm này chính là trong đèn nhớ người. Chỉ quy có chút, không nhịn được bật cười, lại có một chút bất đắc dĩ. Là nên nói mọi người không cần suy nghĩ quá nhiều, hay là nên cảm ơn? Mọi người đã quan tâm, dù sao bọn họ hơn nửa đêm còn ngồi chồm hổm ở đây đơn giản là xuất phát từ yêu thích đối với mình. Đi, cô đơn sao, thực ra cũng không đến mức đó. Bên người bạn bè không ít chương trình nghiên cứu cũng coi như chặt chẽ phong phú thời điểm nhàn rỗi thì nhận. Vài kịch bản tương đối phù hợp hoặc là đến kênh cá nhân cùng. Mọi người ca hát tâm sự, ngày trôi qua cũng xem như là thoải mái tự tại, bất quá có lẽ cảm giác cô đơn gì đó chung quy vẫn là có một chút. Trầm ổn và tài năng như Chỉ đại thần cũng sẽ có thời điểm hốt. Hoàng nghĩ cái kia nếu người ấy xuất hiện thì sẽ có bộ. Dạng gì thời điểm ôm hôn nắm tay có thể phù hợp không thể. Tách rời hay không, đại loại như vậy. Sáng ngày, thứ hai không có tiết bất quá luôn làm việc và nghỉ ngơi có. Quy luật Tô Nhiên vẫn là chưa đến 7 giờ đã thức dậy, ở trên. Giường ườn ra nằm thêm hơn 10 phút đồng hồ liền đứng dậy. Góc chuyện audio.com, rửa mặt xong, bật máy tính, đây cũng là trong khoảng thời gian ngắn gần đây đã hình thành thói quen. Kiểm tra và nhận một vài email, lên kêu kêu nhìn xem một cái, reply, mấy tin nhắn hoặc là im lặng nhìn, cuối cùng là mở Weibo. Nhìn xem cái tên mà mình follow kia có hay không có cập nhật. Gì, email có mấy? Cái, nhưng nội dung thì chỉ có một chính là tối hôm qua chi. Quy đại thần lộ diện, một cô bạn trong diễn đàn chia sẻ mấy. Bức ảnh chụp Tô Nhiên nghĩ, vẫn là buông tha. Lại mở QQ, quả nhiên đã thấy biểu tượng diễn đàn vui mừng nhảy lên, mở ra một cái liền muốn trợn mắt há mồm, sau đó bình tĩnh lại mà nhìn đến bản ghi chép trò chuyện của nhóm, thời gian bình. Luận cuối cùng đại khái vào khoảng nửa đêm 2-3 giờ. Weibo quay mấy. Vòng thật lâu mới mở ra chợt liếc mắt một cái liền thấy tên. Đại thần hiện ra ở trang đầu, hiện tại làm tim Tô Nhiên đập. Nhanh thêm mấy nhịp, không cần hoài nghi lý do vì sao đây rõ. Ràng là post lên từ tối hôm qua mà giờ vẫn hiển thị ở đầu. Trang Weibo của Tô Nhiên, phải biết rằng bạn học Tô Tiểu Ngốc. Của chúng ta Weibo follow không đến 10 người. Trong đó hai cái, Weibo đề cử các blogger nổi tiếng, một cái là nơi cập nhật. Mấy bức tranh phong cảm ấm áp xinh đẹp của nhà hội họa tài. Hoa Tây Hồ Thất Thiếu Gia, còn lại mấy cái cơ hồ toàn bộ đều. Liên quan đến một vị đại thần, Weibo của đại thần, fanpage của. Đại thần, nơi tổng hợp kịch truyền thanh của đại thần, của. Đại thần, Tô Nhiên nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình, nhìn lâu đến mức có điểm hoa. Mắt cũng không thấy cái này có chỗ nào đặc biệt tựa hồ. Thật sự là một bức ảnh phong cảnh bình thường, cũng không có. không cẩn thận lộ ra cánh tay hoặc là góc áo của đại thần để có thể tạo thành bùng nổ, cho nên lúc nhìn qua bên dưới con số bình luận vượt qua 200, tôi nhiên vẫn là có một chút kinh ngạc nho nhỏ. A, đại thần đích thực là lực ảnh hưởng đã đến mức cho dù cập nhật một tờ giấy trắng thì fan hâm mộ cũng có thể nói thực xinh đẹp. Có chút cao hứng nho nhỏ, cũng có chút phiền muộn nho nhỏ. Bạn học Tô Nhiên yên lặng nhấp vào bình luận bên dưới mở ra xem. Ban đầu là một fan nào đó gào to, ảnh chụp đẹp quá đi, đại thần rất nhớ anh, càng về sau chính là các loại tưởng tượng không bờ bến, lại đến cuối cùng thậm chí còn có người chỉ ra một cái tên của một CV đại thần khác thu hút không biết bao nhiêu người mãnh liệt khóc gào kêu tự trọng, riêng đại thần từ đầu đến cuối cũng không có đáp lại cái gì. Kỳ thật chuyện này cũng là trong dự kiến, lâu ngày yên lặng theo dõi đại thần Tô Nhiên cũng có thể đại khái nắm được một ít thói quen, tỉ như sau 12 giờ sẽ không cập nhật Weibo hoặc là xuất hiện, có thể là đi ngủ hoặc thoát mạng đi làm việc của mình. Thời điểm tắt máy tính, Tô Nhiên hoảng hốt nhớ lại tự hồ đã một lần thấy qua cái tên kia rồi. Mạc Ly, CV Mạc Ly, tuy rằng đối với các CV đại thần bên ngoài cũng không chú ý bao nhiêu, nhưng mà đối với quá khứ đại thần đã nhận kịch truyền thanh cùng các hoạt động khác cũng có nghe qua nhiều, đại thần từng hợp tác với CV nào hoặc bạn bè tốt gì gì đó cũng coi như có chút. Góc chuyện audio.com, hiểu biết, vị Mạc Ly Sama này trong giới võng phối cũng tương đối nổi tiếng, bộ kịch thứ hai cho ra mắt chính là hợp tác cùng với Chi Quy, là một vở kịch truyền thanh set ending, anh không nói cho em biết, hai người cũng vì bộ kịch này diễn xuất tuyệt hảo, thanh danh lan truyền vô cùng rộng, nội dung kịch chính là tình yêu triền miên cảm động lại bi thương, mới làm cho quần chúng fan hâm mộ nổi lên tin đồn hai người có gian tình, thật thật giả giả kỳ thật, cũng không phải quá quan trọng là thỏa mãn cảm, giác bổ não y vô hạn của quần chúng hù nữ hù nam. Còn có, người vì cả hai lập nên diễn đàn fan đặc biệt, đặt tên nghe qua liền có cảm giác CP 10 phần, Chi Quy Mạc Ly. Mạch thượng khai hoa Chi Quy, như ngọc công tử Mạc Ly. Bất quá đợi cho, Tô Nhiên hậu chi hậu giác bắt đầu thích nghe kịch truyền thanh. Rồi tiến tới âm thầm yêu thích đại thần Chi Quy, đã cách thời điểm hai người bọn họ công khai làm sáng tỏ cả hai chỉ là bạn bè cũng ước chừng nửa năm này hai, người hình như không hợp tác phối vở kịch nào, cũng chưa từng đến thăm diễn đàn của nhau, tựa hồ có một số chuyện hai người tránh phát sinh một lần nữa. Tô Nhiên cố ý kéo xuống cuối trang, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Thật sự là chi độn mà, hóa ra đại thần đã từng thích người khác à, mà người kia cũng hoạt động trong giới võng phối, một đại thần điều kiện vô cùng tốt. Mạc Ly Chi Quy, được rồi, tên mình tuyệt đối không thể gọi ra dễ nghe như vậy, tên, ngoài ý muốn cũng ăn ý như thế, người kia, hẳn là rất tuyệt đi, tốt đẹp như thế cho nên mới được Chi Quy đại thần kính trọng vài phần. Tách ra, là bởi vì không thích lẫn nhau, hay là Tô Nhiên. Mày rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì à, mặc kệ người ta thích hay không thì quan hệ gì đến mày à, mày một cái fan hâm mộ nho nhỏ chẳng lẽ còn muốn can thiệp cuộc sống riêng của thần. Tưởng sao, yên lặng ủng hộ đi, có thể nào lại mong đợi được. Yên mến, định làm trò cười cho người ta sao, càng không nói đến bản thân đại thần còn không biết đến trên thế giới này còn có một người gọi Tô Nhiên, hơn nữa người này, ngay cả mặt mũi còn chưa từng thấy qua, nói gì đến hiểu biết về đối phương và đoạn tình cảm không nên có. Nói trắng ra là, bởi vì thích giọng nói mà thích luôn chính mình, bất quá đã không phổ biến lại nông cạn, rốt cục cũng chỉ là một cái fan nho nhỏ của Chi Quy mà thôi. Thật sự là, đủ rồi, ánh sáng chiếu đến tiểu Tô càng ngày càng nóng rực lên, chôn đầu thật sâu vào trên bàn. Quả nhiên cái loại thẩm mến này, thật sự là rất lãng phí dung lượng não mà. Cách chương.